Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, phần 486, Lâm lão gia tử gật gật đầu, thật tốt à, không nghĩ tới ta đời này còn có thể hưởng thụ đến này phân đãi ngộ, hắn nhìn Từ Tử Phàm. Cảm khái không thôi, lúc trước chúng ta hai nhà kết duyên, ta là tưởng hảo hảo báo đáp các ngươi giúp các ngươi. Không thành tưởng ta chính mình đảo thành thơm lây. Mấy năm nay tất cả đều là ngươi ở hiếu kính ta. Ta đây là tu mấy đời hảo phúc khí, ra ra. Lời nói không thể nói như vậy. Phú quý bần cùng đều quý ở một cái thiệt tình. Lúc trước ngài thiệt tình đãi chúng ta. Một phen hảo ý cho chúng ta suy nghĩ. Là chân quý nhất, nhiều ít vinh hoa đều không đổi được. Hiện giờ ngài liền an tâm ở kinh thành hưởng phúc. Làm ta cùng nếu nam hiếu kính ngài, chờ chúng ta hai tử sinh ra, ngài cùng ta cha mẹ cùng nhau ngậm kẹo đùa cháu, chẳng phải mau thay, Lâm lão gia tử loát chòm râu cười rộ lên, tiểu tử ngươi khi nào nói chuyện đều như vậy xuôi tai. Quan trường những cái đó ta không hiểu lắm, trong nhà đầu khẳng định là sẽ không sai lầm mà ni chúng ta mấy cái đều cho ngươi làm hậu thuẫn. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Ta nhìn ra được ngươi chí hướng đại, yên tâm, ta và ngươi cha mẹ sẽ cho nhau chiếu cố, cũng chiếu cố hảo nếu năm môn sơ, Từ Tử Phàm cười cười. Đỡ hắn trở về đi, có các ngươi ở nhà, ta liền không lo lắng, trong cung thiết đêm giao thừa yến. Từ Tử Phàm mang theo Lâm Nhược Nam tham dự, nam nữ là tách ra ngồi, Lâm Nhược Nam cùng bên người các phu nhân trò chuyện với nhau thật vui. Nàng tuy xuất thân phố phường, nhưng cũng không tự ti, cũng sẽ không cố tình không hiểu trang hiểu, như vậy tự nhiên hào phóng, hiểu chuyện biết lễ ngược lại giành được mặt khác phu nhân thích. Hơn nữa Từ Tử Phàm tấn chức thế chính mãnh, mọi người đều nguyện ý cùng nàng giao hảo, biết nàng mang thai, trong bữa tiệc cũng nguyện ý chiếu cố một vài, Lâm Nhược San cũng tham dự, vốn dĩ quý nhân vị phân thấp là không cơ hội tham dự. Nhưng nàng làm bạn ở Thái hậu bên người, được này phân vinh sủng, Thái hậu tin Phật, cũng là hy vọng có thể làm Lâm Nhược San dính ăn Tết không khí vui mừng. Hai tử mau sinh, Thái hậu đối cái này chính mình che chở hoàng tôn vẫn là thực chờ đợi. Vì thế Lâm Nhược San liền thấy được Từ Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam. Từ Tử Phàm vẫn như cũ phong thần tuấn lãng. Còn nhiều một phần làm quan uy nghiêm ni nàng nhìn đến Từ Tử Phàm liền nghĩ đến đời trước cái. Kia nằm ở trên giường bệnh bị nàng khí đảo Từ Tử Phàm. Bọn họ giống như hai người, lại giống như một người. Nàng tưởng cũng không dám tưởng, giống nhau là trọng sinh. Từ Tử Phàm thế nhưng có thể quá đến như vậy hảo. Mà nàng tựa hồ mỗi một ngày đều ly ngã vào vũng bùn càng tiến thêm một bước. Nàng lại nhìn về phía Lâm Nhược Nam, Lâm Nhược Nam ăn mặc tinh xảo, khí chất thượng thừa, ở một chúng phu nhân chung một chút cũng chưa bị so đi xuống. Rõ ràng Lâm Nhược Nam dung nhan không phải thực mỹ, lại thập phần dễ coi, thả trên mặt nàng hạnh phúc tươi cười làm người nhìn liền nhịn không được hâm mộ. Nghe nói Từ Tử Phàm là quan viên chung duy nhất không nạp thiếp người. Vì cái gì? Từ Tử Phàm đối Lâm Nhược Nam liền tốt như vậy đâu. Đời trước bọn họ một chút giao thoa đều không có a. Lâm Nhược San nghĩ vậy liền trái tim co rút đau đớn. Ngày ấy Từ Tử Phàm cảm tạ nàng, lại là cảm tạ nàng nháo hoán thân, đem Lâm Nhược Nam đổi cho hắn. Lâm Nhược Nam có tài đức gì? Dựa vào cái gì có thể được đến Từ Tử Phàm như vậy ngưỡng mộ? Từ Tử Phàm đều đã là chính ngũ phẩm. Là hoàng đế trước mặt đại hồng nhân, tương lai nhất định quyền cao chức trọng, vì cái gì còn độc sủng Lâm Nhược Nam, vì cái gì, Lâm Nhược San không có biện pháp không ghen ghét, nàng muốn hết thảy cũng chưa được đến, Lâm Nhược Nam lại nhẹ nhàng đều được đến, nàng như thế nào có thể không ghen ghét, Lâm Nhược Nam có một loại không thoải mái cảm giác, giống như có người nào nhìn chằm chằm nàng dường như, nàng cầm lấy khăn sát khóe miệng. Dương mắt tìm kiếm, chính đụng phải Lâm Nhược San tầm mắt, nàng hơi sửng sốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Nhược San. mà nhìn dáng vẻ, Lâm Nhược San tựa hồ là sắp sinh sản phi tần. Tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, bất quá Lâm Nhược San như thế nào cùng nàng không quan hệ. Nàng dường như không có việc gì mà chuyển mở mắt, cùng bên cạnh phu nhân chê cười lên. Lâm Nhược San ở Lâm Nhược Nam nhìn qua đương thời ý thức thẳng thắn sống lưng. Lại thấy Lâm Nhược Nam giống không quen biết nàng giống nhau không hề phản ứng. Tức khắc giống có một tòa núi lớn đè ở ngực bị đè nén đến thở không nổi. Nàng đã từng cho rằng, gặp lại nàng nhất định cao cao tại thượng, nhìn xuống bọn họ làm cho bọn họ khom lưng uốn gối. Nhưng hôm nay nàng làm hoàng đế nữ nhân, Hoài Long Tử, lại vẫn như cũ vô pháp đưa bọn họ đạp lên dưới chân. Còn muốn xem bọn họ so nàng quá đến hảo, này rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Nhược San cảm xúc phập phồng quá lớn, lập tức động thai khí. Trước tiên phát động, Thái Hậu khẽ nhíu mày, vẫn là tự mình bồi nàng trở về sinh sản. Đêm giao thừa yến kết thúc, Lâm Nhược Nam ở trong xe ngựa nói khẽ với Tư Tử Phàm nói. Tử Phàm ca, ta vừa mới ở trong yến hội nhìn đến Lâm Nhược San. Nàng có thể hay không nương quyền thế đối chúng ta bất lợi? Tư Tử Phàm trấn an mà câm tay nàng. Sẽ không, nàng không có cơ hội này. Lâm Nhược Nam nghe vậy nhìn về phía hắn. Trong lòng minh bạch cái gì? Cười nói, ân, ta đây liền không lo lắng. Nàng về sau như thế nào đều cùng chúng ta không quan hệ. Lâm Nhược San đau đến chết đi sống lại. Rốt cuộc ở ba cái canh giờ hậu sinh hạ hài tử. Nàng câu đầu tiên lời nói chính là hỏi, có phải hay không tiểu hoàng tử? Đỡ đẻ ma ma sắc mặt như thường mà nói, hồi quý nhân, là vị công chúa thật lớn thất vọng bao phủ trụ Lâm Nhược San. Ghét bỏ nói buột miệng thốt ra, như thế nào sẽ là công chúa? Sao có thể là công chúa? Ta hoài chính là hoàng tử, không có khả năng là công chúa. Đỡ đẻ ma ma liếc nhìn nàng một cái, vì hài tử lau sạch sẽ, để vào trong tã lót ôm đi ra ngoài. Thái hậu cùng hoàng đế nghe nói là công chúa đều thập phần thất vọng. Lại xa không đến ghét bỏ nông nỗi. Hài tử đưa đến trước mắt, thái hậu nhìn thoáng qua lập tức liền thích. Đứa nhỏ này, thế nhưng vừa sinh ra liền trắng nõn sạch sẽ. Còn trợn mắt, hoàng đế ngươi nhìn một cái. Thật tốt xem. Hoàng đế mỉm cười gật đầu, sắc thật ngọc tuyết đáng yêu. Thái hậu tiếc nuối nói, đáng tiếc ta đã lão lạp, không tinh lực, bằng không thật đúng là tưởng tự mình dưỡng đứa nhỏ này đâu. Lúc này bên trong cung nữ ra tới bẩm báo, hoàng đế cùng thái hậu đều biết Lâm Nhược San đối hai tử thái độ rất là không vui, hai tử hay không có thần lực cũng không phải một chốc có thể nhìn ra tới. Bởi vì Lâm Nhược San không mừng công chúa, hoàng đế trực tiếp làm người đem tiểu công chúa đưa đến quý phi trong cung. Quý phi 3 năm không con, biết được chính mình có thể dưỡng cái này đáng yêu tiểu công chúa. Vui sướng không thôi, ôm tiểu công chúa không buông tay, tự mình chọn lựa vú nuôi, nhìn chằm chằm cung nhân tu tập thiên điện, đem tiểu công chúa chiếu cố đến thỏa đáng. Lâm Nhược San tắc bị Thái Hậu đưa về nàng nguyên lai tẩm điện. Điều dưỡng thân thể, vốn dĩ sinh hạ như vậy thảo hỷ công chúa là nàng xoay người tuyệt hảo thời cơ. Chỉ tiếc nàng bỏ lỡ, nàng bị vương thị nuôi lớn, trong xương cốt chính là trọng nam khinh nữ, lại chờ đợi lâu như vậy tiểu hoàng tử, đem nhi tử coi là duy nhất cứu tinh, nhất thời đầu óc không chuyển qua tới. Liền như vậy mất đi dùng tiểu công chúa xoay người cơ hội. Hoàn toàn thất sủng, trong cung thất sủng phi tần nhiều đếm không xuể, đặc biệt là vị phân thấp quý nhân, đáp ứng, mất sủng, nhật tử quá đến còn không bằng sủng phi bên người đại cung nữ. Lâm Nhược San từ trước phong cảnh thời điểm không thiếu đắc tội với người. Hiện giờ những người này có thù báo thù, nàng tuy thân ở thiên hạ xa hoa nhất hoàng cung. Lại quá đến khổ không nói nổi. 3 năm thời gian, nàng nghe nói Tư Tử Phàm lên tới chính tam phẩm lại bộ thị lang. Từ mẫu cùng Lâm Nhược Nam đều bị phong cáo mệnh phu nhân. Tư Tử Phàm được một tử một nữ. 3 năm tới chưa bao giờ nạp thiếp, cực kỳ coi trọng người nhà. 3 năm thời gian, cũng đủ xác nhận nàng sinh tiểu công chúa không có thần lực. Nhưng tiểu công chúa điểm mỹ đáng yêu, thập phần đến quý phi yêu thích, đã nhớ Ngọc Điệp, trở thành quý phi thân nữ. Lâm Nhược San ở trống rỗng không người hỏi thăm cung điện chung. Đối với gương xem chính mình không hề mạo mỹ dung nhan. Tinh thần hoảng hốt, nguyên lai tiểu công chúa không có linh tuyền thủy cũng giống nhau có thể làm người thích. Nguyên lai Lâm Nhược Nam đi bất đồng lộ cũng giống nhau có thể quá đến so nàng hảo. Bọn họ đều so nàng cường, nàng đi đến hôm nay đều là nàng gieo gió gặt bão. Lâm Nhược San bị bệnh, nhưng nàng tỉnh không tới thái y, chỉ có thể một người khiêng, hiện giờ đã khiêng không nổi nữa. Đem chết là lúc, nàng mới thừa nhận chính mình sai rồi. Tỉnh lại nàng này việc nặng cả đời. Nàng có linh tuyền, như vậy thần kỳ linh tuyền. Kỳ thật trọng sinh chi sơ liền có thể dùng linh tuyền đem tự tử phàm chữa khỏi. Nói vậy, hiện giờ bị chịu sủng ái làm cáo mệnh phu nhân chính là nàng. Liền tính nàng không muốn gả, cũng không muốn trị liệu tự tử phàm. Từ hôn thì tốt rồi. Hai nhà không hề lui tới thì tốt rồi, như vậy tự tử phàm sẽ không ghi hận nàng, sẽ không đem nàng như thế nào, nàng tự nhiên có thể kinh doanh nàng hảo thanh danh, quá nàng ngày lành, mà Lâm Nhược Nam cũng không cơ hội gả cho tự tử phàm. Càng không cơ hội quá cái gì ngày lành, Lâm Nhược San nghĩ tới nghĩ lui, suy yếu mà cười, như vậy ngày lành cùng nàng vô duyên, nàng dựa vào là linh tuyền. Mất đi linh tuyền nàng liền cái gì đều không phải, nàng hẳn là giống Lâm Nhược Nam như vậy, ở cái gì tình cảnh chung đều có thể đem nhật tử quá hảo. Lâm Nhược Nam cũng không phải cái gì cũng chưa làm liền hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lâm Nhược Nam làm rất nhiều sự, chỉ là nàng từ trước đều không cho rằng đó là đối thôi. Nàng so bất quá Lâm Nhược Nam, cũng đấu không lại tư tử phàm, nàng nên dựa vào chính mình. Đáng tiếc kia quá khó khăn, nàng làm không được, đó có phải hay không nói, nếu như còn có thể trọng sinh, nàng vẫn như cũ sẽ rơi vào như vậy kết cục đâu. Lâm Nhược San mang theo vô tận tiếc nuối cùng thống khổ rời đi thế giới này. Tư tử phàm nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nguyên chủ hy vọng Lâm Nhược San sống không bằng chết, như vậy nhiệm vụ kỳ thật rất khó. Có chút người cho dù tuyệt vọng cũng chưa chắc sẽ sống không bằng chết. Giống Lâm Nhược San như vậy tính cách, chỉ có làm nàng lần lượt nhìn đến hy vọng lại một lần thứ lâm vào tuyệt vọng mới có thể cảm nhận. Được đau đớn muốn chết cảm giác, mà lệnh người hối hận nhất sự, không gì hơn sở hữu lựa chọn đều là chính mình làm. Cuối cùng lại phát hiện mỗi một bước đều là sai, cái loại này đau thâm nhập cốt tủy. Vô pháp oán hận bất luận kẻ nào, liền căn bản không có biện pháp phát tiết đi ra ngoài. Tư tử phàm vẫn luôn bất chính đối mặt thượng Lâm Nhược San. Mục đích chính là làm nàng tự chủ phát triển, tìm không thấy người nhưng oán hận, tuy rằng tiêu phí thời gian nhiều chút, lại hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ở quan trường phát triển đến cực hảo, một đường lên tới nhất phẩm tướng quốc, phụ tá tam đại hoàng đế. Đã từng quan tâm quá người của hắn, hiện giờ đều bị hắn quan tâm ni hắn còn ở Lâm Khê thôn kiến học đường. Tu lộ, người trong thôn đối hắn vạn phần cảm kích, Lâm Phú một nhà tắc càng thêm nước sôi lửa bỏng, tư tử phàm về hưu sau mang người nhà dàn xếp ở Giang Nam vùng sông nước. Nhàn nhã mà ăn hưởng lúc tuổi già, người một nhà hòa thuận vui vẻ mỹ mãn, lệnh người hâm mộ. Tư tử phàm cùng Lâm Nhược Nam cũng bị xưng là thần tiên quyến lữ. Thậm chí có người đưa bọn họ chuyện xưa viết thành thoại bản. Ở trong quán trà nói cùng người nghe, tỉ muội hoán thân, xuất thân hương chấn, nữ tử khởi động gia nghiệp, nam tử khoa cử nhập sĩ. Bọn họ chuyện xưa so rất nhiều người đều phải xuất sắc. Cũng lệnh rất nhiều người khâm phục, ở bọn họ quê nhà, bọn họ chuyện xưa đã là một đoạn truyền kỳ. Lâm Nhược Nam ở Lâm Trung khi nắm tự tử phàm tay. Khẽ cười nói, cái kia cho chúng ta hợp bát tự đại sư, là bị ngươi thu mua đi. Ta à, không phải phúc tinh, ngươi mới là, gả cho ngươi là ta đời này may mắn nhất sự, thay đổi ta cả nhân sinh, ta đời này thực thỏa mãn. Tử phàm, có thể gặp được ngươi thật tốt, ta trong cuộc đời chính xác nhất quyết định, chính là lúc trước, cầu gia gia hoán thân. Tư Tử Phàm nhìn Lâm Nhược Nam nhắm lại mắt, sửa sửa nàng tóc, nhẹ giọng nói, cho dù không có ta, ngươi cũng có thể quá rất khá, kiếp sau ngươi giống nhau còn sẽ sống rất tốt. Tái kiến Nếu Nam, chương 553, một càng, hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh, một vô CP, Tư Tử Phàm ở hư vô không gian chung dừng lại thật lâu. Sửa sang lại hảo cảm tình đi trước tiếp theo cái thế giới. Mới vừa khôi phục ý thức liền nghe được một trận uyển chuyển đáng thương tiếng khóc. Vương gia, ngài phải vì thiếp thân làm chủ a. Thiếp thân chỉ có Vân Vân một cái hai tử, trở thành tâm can bảo bối giống nhau. Hôm nay nàng lại bị Phục Linh đẩy vào trong nước, sốt cao không ngừng, nếu Vân Vân có cái gì không hay xảy ra. Thiếp thân, nữ tử thương tâm đến nói không nên lời đi xuống, nghẹn ngào tiếng khóc nghe được nhân tâm đau. Tư Tử Phàm lại đè đè thái dương, chỉ cảm thấy thực xảo. Hắn dương mắt nhanh chóng quét mắt phòng, là cổ đại thực quý khí phòng. Hắn đang ngồi ở ghế trên, bên cạnh cách bàn trà ngồi một cái đoan trang phụ nhân. Trước mặt quỳ một cái nhu nhược đáng thương phụ nhân, phía sau có một cái nha hoàn bị ấn ở trên mặt đất. Chung quanh còn hầu lập mấy cái ma ma, nha hoàn, không đợi hắn mở miệng. Hắn bên cạnh người phụ nhân liền nói lời nói, vương gia, việc này điểm đáng ngờ thật mạnh, lúc ấy Hy Vân nhũ mẫu, nha hoàn ở nơi nào, vì sao không chiếu cố Hy Vân, xong việc là ai dẫn đầu phát hiện Hy Vân rơi xuống nước, hay không tận mắt nhìn thấy Phục Linh làm ác. Phục Linh là thần thiếp bên người thị nữ, từ trước đến nay bổn phận hiểu chuyện, thần thiếp tuyệt không tin tưởng nàng sẽ làm ra bực này ác độc việc. Vọng vương gia nắm rõ, vương phi, nếu không người thấy, thiếp thân sao lại như vậy không biết đúng mực oan uổng người tốt. Tính, Phục Linh là vương phi coi trọng người, thiếp thân không dám hỏi nàng tội. Vương gia, thiếp thân cáo lui, coi như Vân Vân xui xẻo đi, nữ tử giận dỗi dường như nói câu. Đứng dậy muốn đi, chậm mần đi, Tư Tử Phàm nhàn nhạt mà phun ra một chữ. Nhắm lại mắt, mặt khác tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa, đều đang chờ đợi hắn chỉ thị. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, thiếp thất Lý Ngọc Dung tự đạo tự diễn hãm hại Phục Linh. Dấu vết còn không có dọn dẹp sạch sẽ, Tư Tử Phàm mở mắt ra âm thanh lạnh lùng nói, bổn vương trong phủ không cho phép có ác ý hại người việc. Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, người tới, toàn phủ giới nghiêm. Mọi người không được đi lại, lệnh thị vệ điều tra. Hết chương.